Phần 2.4. Đi đâu? Một tiếng quát lạnh vang lên khiến bước chân nàng ngừng lại. Khóe môi gợi lên một nụ cười nhạt, cho dù là vật trang trí, nàng có lẽ là vật trang trí không bắt mắt rẻ tiền nhất, hắn quả nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng, bởi vì nàng đã làm tổn thương một vật trang trí khác vừa mắt hắn hơn. Mặt sắt sắt không đổi sắc, hít một hơi thật sâu, chậm rãi xoay người, trên khuôn mặt ngọc là một vẻ bình tĩnh, ánh mắt đạm bạc đảo qua dung nhan tuấn tú của hắn. Vương gia có gì phân phó? Âm thanh đạm bạc như nước, mang theo một vẻ thản nhiên xa cách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Giả Vô Yên bỗng nhiên cau mày, trên mặt hiện lên dấu vết giống như tâm tình đang phập phồng của hắn. Nàng trước mắt hắn tươi mát lịch sự thanh nhã, phóng khoáng xuất thần, thần thái lạnh lùng kia, dáng vẻ lạnh nhạt đều làm cho hắn kinh ngạc về vẻ diễm lệ. Nàng lúc này so với nàng của mấy ngày trước trang điểm loè loẹt, thật là hai người khác xa nhau. Nàng như vậy làm hắn không thể nào không hoài nghi nàng trước kia trang điểm loè loẹt, quyến rũ và xu nịnh hắn dường như đều do cố ý. Những việc làm kia bất quá là để cự tuyệt hắn, làm cho hắn chán ghét. Hắn không thích nàng, nàng cũng đối với hắn không một chút tình cảm, thậm chí lại còn hao tâm tổn trí nghĩ cách cự tuyệt thị tẩm. Đêm đó nàng trông giống như một kỹ nữ thanh lâu, dốc hết khả năng quyến rũ hắn bất quá chỉ vì muốn dọa hắn. Nghĩ ra điều này làm cho người luôn bình tĩnh như hắn cũng nhịn không được nổi giận. Giang sắt sắt. Lời hắn vừa thốt ra khỏi miệng, phía sau liền truyền đến âm thanh hút không khí của các thị vệ. Họ dường như cũng vừa nhận ra nữ tử lịch sự tao nhã thanh lệ trước mắt chính là Trắc Phi xinh đẹp diễm lệ của vương gia. Các ngươi đều lui xuống hết. Còn hai người các ngươi về Đào Yêu viện trước đi, bổn vương có chuyện muốn nói với tiểu thư các ngươi. Dạ Vô Yên nheo mắt, đôi mắt phượng xinh đẹp hiện lên một tia sáng, vẻ ôn hòa lịch sự tao nhã cùng nhẹ nhàng thản nhiên trong nháy mắt trở nên sắc bén. Khóe môi hắn biểu lộ một chút giận dữ làm cho hai thị vệ sợ tới mức nhanh chóng lui về sau. Tử Mê và Thanh Mai bị uy nghi của hắn dọa sợ tới mức kinh hãi trong lòng. Vương gia, tiểu thư nhà ta thật sự không đẩy nhu phu nhân xuống nước, xin vương gia đừng trách phạt tiểu thư. Thanh Mai to gan nói, nhưng chưa kịp nói xong đã bị ánh mắt lạnh lẽo của Dạ Vô Yên dọa sợ run. Tử Mê cùng Thanh Mai chậm rãi thối lui, nàng mẫn cảm phát giác vương gia giận dữ không phải vì chuyện vừa rồi, nếu không phải thì sao lại nổi giận. Chúng ta về trước đi, tiểu thư không sao đâu. Tử Mê thấp giọng nói. Hai người dọc theo đường mòn nhanh chóng bước đi. Mới vừa rồi hoa viên còn một vẻ náo nhiệt, lúc này lại trở nên yên tĩnh, chỉ có một con bướm đang nhẹ nhàng lay động, nhảy múa trên khóm hoa. Sắt sắt dừng lại trên người Dạ Vô Yên, một thân bào phục màu tối khiến hắn nhìn hết sức cao quý. Mái tóc búi lên, dùng một cây châm ngọc gài chặt lại. Hắn thích phục sức trang nhã, thích đem tóc toàn bộ búi lại. Nếu như hắn làm giống như Minh Xuân Thủy, không cột tóc lại mà để mái tóc tự do rủ xuống thì sẽ tao nhã như nhau. Sắt sắt hoảng hốt, nhìn vào trong mắt Dạ Vô Yên, càng làm cho ánh mắt thâm trầm u tĩnh của hắn thêm giận dữ thiêu đốt. Giang sắt sắt ngươi nói xem bổn vương nên trừng phạt ngươi thế nào đây? Đôi mắt phượng nheo lại, chậm rãi thong thả bước đến trước mặt nàng. Trên dung nhan tuấn tú hiện lên những gợn sóng không phải như thường ngày, gợn sóng mang theo một vẻ nguy hiểm. Ta không nghĩ mình làm sai, nếu như ngươi cố ý muốn phạt thì tùy ý ngươi là được rồi. Sắt sắt không giận cũng không vội nói, vẫn lạnh nhạt như trước, loại vẻ mặt đạm bạc không chút tình cảm. Vậy sao? Dạ Vô Yên nghiến răng gừ lạnh một tiếng, cánh môi nhếch lên, xem như mang tức giận xa ra. Khí thể tự nhiên của hắn lắm người cảm thấy áp bách, cảm thấy không thể hít thở được. Nhưng hắn không đem tức giận phát tiết ra ngoài. Ánh mắt sâu thẳm xẹt qua một vẻ u ám. Tốt lắm, tối nay phạt ngươi thị tẩm. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, dường như sợ nàng không nghe rõ, cố ý lười biếng kéo hai chữ cuối cùng dài ra. Thị tẩm. Nếu hắn muốn nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của nàng, hắn đã làm được. Sắt sắt xác thực là hoàn toàn bị chấn động, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên một vẻ kinh hoàng. Nàng không nghe sai chứ, trừng phạt của hắn chính là thị tẩm. Đối với nữ tử khác mà nói, có cầu còn không được thị tẩm, nhưng đối với nàng mà nói quả thật là trừng phạt. Sắt sắt không ngờ Dạ Vô Yên lại nhanh như vậy nhìn rõ lòng nàng. Nam nhân này đang thật sự muốn trừng phạt nàng sao? Lấy thị tẩm để trừng phạt nàng trước kia từng cự tuyệt hắn. Sắt sắt không thể không thừa nhận, nam nhân này rất khó đối phó. Dạ Vô Yên cười như không cười nhìn khuôn mặt như đông lạnh của nàng rốt cuộc có một sự dao động, con ngươi đen hiện lên một tia sáng. Sắt sắt nhanh chóng áp chế cảm xúc lo lắng trong lòng, chỉ vào hũ cho cốt của mẫu thân được ôm trong ngực nàng nói, vương gia, ngài có biết đâu là gì không? Ánh mắt Dạ Vô Yên dừng lại trên chiếc hòm chớp chớp mi hỏi, không phải là một cái hòm thôi sao? Đối với ta thì đây không phải một cái hòm bình thường, đây là cho cốt của mẫu thân ta. Vương gia, nương của ta vừa qua đời. Là con gái tự nhiên phải thể hiện một chút hiếu đạo. Sắt sắt sao có thể thị tẩm, ta muốn giữ hiếu đạo với mẫu thân 3 năm, sợ rằng không thể thị tẩm. Vương gia thứ lỗi. Âm thanh rành mạch của sắt sắt lọt vào tai của hắn, mang theo sự kiên quyết mãnh liệt. Dạ Vô Yên chăm chú lắng nghe, con ngươi đen xẹt qua một vẻ âm trầm. Lý do của nàng thật đường hoàng, lại làm cho hắn không thể phản bác. 3 năm không thị tẩm, thật sự chỉ có nàng mới nghĩ ra được. Bất quá hắn cho dù không có chút hứng thú với nàng nhưng làm sao có thể yếu thế trước mặt nàng. Con ngươi đen của hắn nheo lại, đôi mắt phượng hẹp dài hiện lên một vẻ giảo hoạt. Bổn vương trọng lòng hiếu thảo của ngươi, đêm nay thị tẩm có thể miễn. Nhưng thân là phi tử của bổn vương tất nhiên phải làm chút gì đó lấy lòng bổn vương chứ. Không cần dùng thân nhưng có thể dùng thứ khác. Nghe nói ngươi là tài nữ của đế đô, 14 ngày nữa là sinh nhật của vương phi. Trong buổi tiệc sinh nhật, ta muốn nhìn một chút xem ngươi sẽ biểu diễn tài nghệ gì để lấy lòng bổn vương. Nếu không như vậy đừng trách bổn vương không tôn trọng lòng hiếu thảo của ngươi. Hàng mi của hắn dương dương tự đắc, thản nhiên nở nụ cười đắc thắng. Nàng không phải tài nữ của đế đô sao? Trước kia hắn không tin nàng có tài hoa, hiện tại thực ra hắn có vài phần tin tưởng. Hơn nữa còn rất mong chờ được nhìn thấy. Sắt sắt không nghĩ tới đường đường là một vương gia cũng có lúc vô lại như vậy. Nàng rốt cuộc ý thức được, trong mọi phương diện nàng đều đấu không lại hắn. Như thế nào, không dám sao? Hay danh hiệu tài nữ đế đô chỉ có danh mà không hề là thật? Một khi đã như vậy, không bằng tối nay thị tẩm đi. Hắn cười như không cười nói. Sắt sắt ngẩng đầu, chớp chớp hàng mi, lạnh lùng nói, một lời đã định. Nói xong nàng tao nhã xoay người rời đi. Xuyên qua những bụi hoa muôn hồng nghìn tía, bóng dáng của nàng càng ngày càng xa. Hắn đứng dưới một tàng cây sơn chi hoa, đúng vào thời điểm hoa nở, những đóa hoa sơn chi một màu trắng kiều diễm hé nở, không có vẻ kiều diễm của hoa hồng, không có vẻ đẹp đẽ cao quý của hoa mẫu đơn, lại có vẻ của một loài hoa tươi mát thuần khiết mà xinh đẹp. Dạ Vô Yên mềm nhẹ kéo một cành hoa bên cạnh sang, mũi ngửi được hương thơm thấm vào ruột gan. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Đêm, ánh trăng bắt đầu nhô lên chiếu xuống ánh sáng dịu dịu. Những bông hoa trong hoa viên được ánh trăng chiếu vào trở nên tỏa sáng như hoa hải dương. Gió đêm thổi phất qua, ánh trăng sáng tỏ, bóng hoa sum suê. So với ánh trăng thì hoa đẹp hơn, so với hoa thì người còn đẹp hơn. Sắt sắt đứng ở ven hồ, nghe thấy âm thanh của những tiếng cười đùa mơ hồ truyền vào tai. Nàng phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy giữa hồ có một mảnh đất bằng, những bóng dáng đẹp rực rỡ thoát ẩn thoát hiện, tay áo thanh thoát nhẹ bay trong gió. Sắt sắt chưa từng đoán được Dạ Vô Yên lại là người lãng mạn như vậy, tổ chức sinh nhật cho y doanh hương ở giữa hồ. Nàng mơ hồ thấy được giữa hồ là một khối đất, xung quanh đèn treo sáng lấp lánh. Trên trời ánh trăng sáng tỏ, dưới đất một mảnh lấp lánh, thật là một ý tưởng lý thú và độc đáo. Một chiếc thuyền tinh xảo nhẹ nhàng ngừng ở bên bờ. Sắt sắt cùng Tử Mê lên thuyền bơi ra rồi bước lên đảo nhỏ ở giữa hồ. Sắt sắt dường như đến trễ, nếu có một chút khả năng quyết định, nàng tình nguyện không đến. Một ngôi sao lớn rực rỡ được tạo thành trên đảo nhỏ, lộ ra những chiếc đèn cung đình nhỏ bằng ngọc lưu ly, ánh sáng mờ mờ hòa vào ánh trăng, khung cảnh tuyệt đẹp, tạo nên một bầu không khí giống như giấc mộng. Bên cạnh thảm bày ra chính hồng nạm vàng, hướng nam là hai cái ghế đặt song song nhau của chủ vị, dành cho Dạ Vô Yên và Y Doanh Hương ngồi. Phía sau là ghế dành cho cơ thiếp của Dạ Vô Yên, sắt sắt ngồi ở vị trí đầu tiên dành cho cơ thiếp. Khóe môi sắt sắt hơi cong lên, nở một nụ cười lạnh, nàng thật quá may mắn vì được làm thị thiếp đứng đầu. Sắt sắt yên lặng không một tiếng động ngồi vào chỗ của mình, không muốn người khác chú ý nhưng cũng không ngờ có người lại không buông tha cho nàng. Ui! Ai đó thật là kiêu kỳ nha, trễ như vậy mới chịu đến. Một nữ tử ngồi kế bên lạnh giọng châm chọc. Sắt sắt trở về phủ mấy ngày từng có cơ thiếp của Dạ Vô Yên biết nàng là Trắc Phi nên đến Đào Yêu Viện bái kiến. Sắt sắt đều nhất định cự tuyệt không gặp mặt. Nàng đối với Dạ Vô Yên không có hứng thú, cũng không cần biết cơ thiếp gì của Dạ Vô Yên. Nhưng người trước mắt nàng vẫn biết mặt. Hôm đó khi trở lại phủ, Nhu Phu Nhân này đã từng xảy ra va chạm với nàng. Nhu Phu Nhân hiển nhiên ăn diện rất tỉ mỉ, một thân váy vàng nhạt, áo khoác đơn giản thêu hoa phù dung màu bạc, tóc búi lên, gài lên một cây châm ngọc, trên trán đeo một chuỗi vòng hạt tinh tế, khiến nàng nhìn qua rất xinh đẹp cao quý. Nàng dường như có ý muốn làm Sắt Sắt khó xử, thanh âm không lớn nhưng rất bén nhọn, làm cho tầm mắt mọi người đều rơi vào nàng. Y Doanh Hương nhìn thấy Sắt Sắt thì hai tròng mắt sáng ngời, mỉm cười trong sáng nói, Vương gia, Giang tỷ tỷ đến rồi, yến hội có thể bắt đầu. Nàng là nhân vật chính của đêm nay, mặc trang phục của Bắc Lộ Quốc. Trước kia Sắt Sắt từng nghe nói phục sức của nữ tử quý tộc Bắc Lộ Quốc xinh đẹp vô cùng. Ngày họ trở về thành, Sắt Sắt từng thấy quần áo trang sức của Y Doanh Hương nhưng không cảm thấy xuất chúng. Tối nay Y Doanh Hương ăn diện như vậy làm cho nàng được diện kiến phục sức tuyệt đẹp của Bắc Lộ Quốc. Trên đầu nàng đội vòng hoa sen hình mũ phượng, làm nổi bật khuôn mặt ngọc cực kỳ trắng nõn xinh đẹp. Quần áo màu đỏ ôm sát người, đem dáng người xinh đẹp bày ra không bỏ sót chút nào. Gió đêm thổi qua, tay áo bay bay trông rất thanh tao. Y Doanh Hương thật sự xinh đẹp, mặc kệ nàng mặc quần áo hoa mỹ cỡ nào đều không làm mất đi phong thái riêng của mình. Quốc sắc thiên hương không từ nào có thể miêu tả, trên đời này sợ là không người nào có thể xinh đẹp như nàng. Một tiếng động vang lên, đánh tan suy nghĩ của Sắt Sắt. Nàng không ngờ tới lúc nàng đang nhìn người khác thì có người cũng đang nhìn nàng. Vị khách ngồi đối diện đánh rơi chiếc đũa ngọc cùng chiếc đĩa chạm vào nhau phát ra một tiếng đinh. Sắt Sắt vô tình ngước mắt lên, nhìn thấy con ngươi đen của Phong Noãn. Phong Noãn luôn luôn trầm ổn lạnh lùng, con ngươi đen lúc này hiện lên các loại cảm xúc phức tạp, có kinh ngạc, có chút không tin tưởng, có mất mát, có hối hận, còn có cả nỗi đau kịch kiệt. Sắt Sắt lần đầu tiên nhìn thấy một Phong Noãn luôn trầm ổn lại có biểu tình thất lễ như vậy, lại còn làm rơi chiếc đũa ngọc trong tay. Xem ra hắn đã kinh động không nhỏ. Sắt Sắt không đoán được Dạ Vô Yên lại mời Phong Noãn đến yến tiệc. Bất quá nếu hắn là nhị hoàng tử Bắc Lộ Quốc, tới tham gia buổi tiệc sinh nhật của công chúa hòa thân cũng không có gì lạ. Phong Noãn, hắn đã nhận ra nàng. Biết được ngày ấy ở núi Hương Miểu, nữ tử hắn làm nhục là người ơn cứu mạng của hắn, lão đại của hắn, Tiêm Tiêm công tử. Xem ra hắn đã bị chấn động kinh hãi không nhỏ. Sắt Sắt thản nhiên cười cười, đôi mắt long lanh như nước. Trong trường hợp này nàng vẫn nên giả vờ như không biết hắn là thỏa đáng nhất. Hách Liên hoàng tử, xảy ra chuyện gì? Dạ Vô Yên không chút để ý liếc mắt nhìn Sắt Sắt một cái, cười gượng hỏi. Nụ cười của Phong Noãn trở nên cứng ngắc, trầm giọng nói, Vương gia, chỉ là không cẩn thận đánh rơi thôi. Dạ Vô Yên nheo mắt, âm thầm bắt giữ cảm xúc trong mắt Phong Noãn, khẽ cười nói, hoàng tử cẩn thận một chút, người đâu còn không mang cho hoàng tử một đôi đũa mới. Thị nữ phía sau vội vàng bước lên nhặt đôi đũa bị rơi xuống đất, lại lấy một đôi mới trình lên. Yến hội bắt đầu, hắn trầm giọng tuyên bố. Vương gia, các tỷ muội có chuẩn bị vài tiết mục ca múa mừng ngày sinh nhật của Vương Phi, không biết có thể bắt đầu không? Nhu phu nhân nhẹ giọng hỏi. Dạ Vô Yên thản nhiên cười cười, nói, bắt đầu đi. Nhu phu nhân mắt lạnh nhìn lướt qua Sắt Sắt, nhìn thấy Sắt Sắt không mang theo nhạc cụ gì, ánh mắt hiện lên một vẻ sắc bén. Nàng ôm một cây đàn ngọc mới lên, đoán chừng vì cây đàn cũ bị hư nên Dạ Vô Yên đã ban cho nàng. Nàng ngồi xổm ở giữa, ngón tay hơi hơi cong lên, những ngón tay trắng như tuyết, gảy ra một tiếng nhạc du dương mà uyển chuyển, thanh âm lượn lờ, quyến rũ động lòng người. Nhu phu nhân kiêu căng như thế cũng không lạ, quả nhiên có chút tài nghệ. Tiếng đàn ngừng lại, đổi lấy là một đợt vỗ tay. Rất tốt, nhạc hay, người càng đẹp hơn. Dạ Vô Yên thản nhiên khen tặng. Đôi mắt đẹp của Nhu phu nhân đưa tình nhìn Dạ Vô Yên, thân hình mềm mại không xương hướng về vị trí của mình. Sau đó một nữ tử mặc áo quần màu xanh lục bước lên sân khấu, nhảy một vũ khúc. Tay áo xanh phất nhẹ, kỹ thuật nhảy điêu luyện, cũng là một điệu vũ đẹp. sắt sắt không biết cơ thiếp của Dạ Vô Yên, chỉ thấy tiếp sau nữ tử mặc áo quần xanh lục là một nữ tử mặc áo quần màu hồng bước lên sân khấu. Ngươi vừa diễn xong, ta liền lên đài. Giao cầm, tỳ bà, đàn tranh, múa, ca, đủ các loại tài nghệ, từng cái diễn ra. Các nữ tử đó, người người đều muốn chiếm được sự ưu ái của Dạ Vô Yên, tự nhiên cũng bày ra hết các chiêu thức của mình. Cô thiếp của Dạ Vô Yên người nào cũng có tài nghệ không tầm thường. Tất nhiên có thể được quan viên tuyển chọn, dâng vào Tuyền Vương phủ, sao có thể không có tài nghệ gì. Liền ngay cả Tử Mê cũng xem đến hoa mắt, trong lòng âm thầm lo lắng. Dạ Vô Yên ngồi ở vị trí chủ vị, một thân màu tím thường phục, đầu đội mũ quan bằng bảo thạch, một thân áo bào nhẹ nhàng, thật nho nhã thanh thoát, lại không mất đi vẻ tự tin và khí phách. Khóe môi hắn hơi cong lên một chút ý cười, sắc mặt trông rất bình tĩnh. Rốt cuộc màn biểu diễn của nữ tử cuối cùng cũng kết thúc, đến phiên sắt sắt biểu diễn. Nhu phu nhân mỉm cười nhìn sắt sắt, nhẹ giọng hỏi, không biết Giang Trắc Phi chuẩn bị tiết mục gì đây? Sắt sắt hơi nhăn mày nhíu mi, vẫn chưa thèm để ý tới nàng. Hình như có người chưa biểu diễn thì phải. Một tay Dạ Vô Yên nâng chén rượu lên, một tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn, hỏi. Vương gia, mẫu thân Giang tỷ tỷ vừa qua đời, tỷ tỷ có thể tới tham gia yến tiệc hôm nay Hương Hương đã rất vui mừng rồi, Vương gia đừng bắt tỷ tỷ phải biểu diễn. Y Doanh Hương nhẹ giọng nói. Hương Hương, người ta vì sinh nhật của ngươi đã chuẩn bị biểu diễn, ngươi làm sao có thể cự tuyệt ý tốt của người ta, như vậy sẽ làm người khác đau lòng biết không? Dạ Vô Yên khẽ cười nói. Vương gia, Y Doanh Hương còn muốn nói gì nhưng sắt sắt đã đứng dậy rời khỏi bàn của mình. Chuyện của nàng chưa bao giờ cần người khác phải cầu tình giúp đỡ, gặp phải chuyện gì, cho tới bây giờ nàng cũng chưa bao giờ muốn chạy trốn. Bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ngồi, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều dừng lại trên người nàng. Y phục mỹ lệ đơn giản, quần áo trang sức nàng cũng không hề ăn diện, nhìn qua mặc dù có chút cũ kỹ nhưng khi nàng từ nơi đó đứng lên, cả người mang một khí chất khiến người khác không thể rời mắt. Vừa mới đứng lên đã toát ra một phong thái xuất thần, khiến người ta cảm thấy tao nhã vô cùng. Đôi mắt ướt át như nước kia giống như một làn nước cuối thu, ánh mắt bình tĩnh trong sáng khiến người nhìn vào không tự chủ cảm thấy tự xấu hổ. Trong tay nàng không có một loại nhạc cụ nào, mọi người đang đoán xem cuối cùng nàng sẽ biểu diễn tài nghệ gì đây. Thậm chí vài cơ thiếp bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, xem nàng ta không có lấy một loại nhạc cụ nào, không phải danh tài nữ đế đô chỉ là lời đồn nhảm thôi chứ. Dạ Vô Yên không có biểu tình gì ngồi ngay ngắn một chỗ, trong tay cầm một chén ngọc lưu ly, chậm rãi xoay tròn, ánh mắt sâu không lường được, bên môi mang theo một ý cười nghiền ngẫm. Phong Noãn lẳng lặng ngồi một bên, khuôn mặt tuần tú vẫn bình tĩnh không một gợn sóng nhưng hai con ngươi đen lại đan xen những tia u ám phức tạp đã tiết lộ cảm xúc chân thật của hắn. Hắn chỉ biết công phu khinh công cùng ám khí của sắt sắt rất tốt, không biết sắt sắt còn có tài nghệ khác. Mọi người ở đây không ngừng ngờ vực vô căn cứ. Sắt sắt thuận tay cầm từ trên bàn lên hai cái chén nhỏ thanh hoa tiểu từ điệp, kẹp ngón giữa vào, giả làm cái phách. Sắt sắt bất tài, nguyện biểu diễn một vũ điệu mừng sinh nhật Vương Phi, gia mẫu vừa qua đời. Sắt sắt không thể động vào nhạc cụ, đành phải lấy từ điệp mua vui, mong Vương Phi đừng ghét bỏ. Nói xong nàng lay động cổ tay, vài tiếng đinh đương phát ra, thanh thoát như tiếng kim loại chạm vào ngọc, thanh như ngọc lưu ly. Trong nhất thời, tiếng người yên tĩnh, gió dường như cũng ngừng thổi. Tiếng đinh đinh đang đang thanh thoát vang lên, cổ tay trắng nón của nàng nhẹ lay động, dần dần tạo nên một khúc nhạc tuyệt vời. Tiếng nhạc kia không giống với tiếng đàn trong sáng, không giống với tiếng sáo du dương, không giống với tiếng đàn tỳ bà uyển chuyển. Chỉ phát ra âm thanh trong veo êm ả, thuần túy như một cơn gió, một tia sáng, hay một áng mây. Nàng ngay trong làn gió mát cùng tiếng nhạc êm tai, mũi chân kiễng lên một chút, nâng tay, phất tay áo bắt đầu động tác múa. Dáng người nhẹ nhàng giống như mây bay, trăng sáng, kỹ thuật nhảy tuyệt diệu giống như mưa sa gió thổi, tay áo mềm mại bay bay ở giữa không trung biến ảo thành từng dòng nước chảy. Nhẹ nhàng giống như gió, cùng mái tóc đen phất phới đan vào nhau, tạo nên một khung cảnh thuần khiết và diễm lệ không thể tả xiết. Tiếng nhạc bỗng nhiên trở nên dồn dập, những bước nhảy cũng bỗng nhiên trở nên gạn đục khơi trong. Không thấy bóng người, chỉ thấy tay áo đang phất phới bay lên, cùng đôi chân ngọc không ngừng nhảy múa. Tâm trí của mọi người đều bị lạc trong tiếng nhạc đinh đinh đang đang thanh thoát tuyệt vời. Nhưng vào lúc này, tiếng nhạc bỗng nhiên trở nên trầm thấp, dần dần tan trong vô hình. Bóng người nhảy múa cũng ngày càng chậm, giống như một đóa sen trắng đang vươn mình đón gió, dần dần dừng lại. Quần áo đang bay phất phới dần rũ xuống, trông như áng mây mềm mại. Mái tóc dài đang bay nhảy trên không cũng rũ xuống, giống như một dòng thác đổ xuống bên hông nàng. Yên tĩnh, mọi thứ đều rơi vào một cảnh yên tĩnh. Sắt Sắt lẳng lặng đứng dậy, dưới ngọn đèn mê ly, một đôi mắt đen trong sáng như nước, bình tĩnh không mang theo một gợn sóng. Nàng không nhìn người nào, trong lòng chỉ có sự bình tĩnh, vươn bàn tay trắng nón thon thả đem hai chén nhỏ có hình hai chú bướm nhỏ bằng sứ đặt trên bàn. Sau đó trước những ánh mắt vô cùng hâm mộ và ghen tị của mọi người lặng yên không một tiếng động lui về chỗ ngồi. Sau khi nàng ngồi xuống một lúc lâu mới nghe được một tiếng than kinh ngạc không biết của ai thốt ra. Những vũ điệu tuyệt vời đã từng thấy qua rất nhiều nhưng chưa từng xem qua một vũ điệu thanh khiết tuyệt vời như vậy. Tiếng nhạc êm tai cũng nghe qua không ít nhưng chưa từng nghe qua tiếng đàn trong trẻo như vậy. Hơn nữa lại dùng bát điệp tấu ra. Khiếp sợ đã không đủ để hình dung tâm tình của các nàng trong giờ phút này. Các nàng chỉ biết là mới vừa rồi nữ tử kia đã có một cái chớp mắt thật thanh nhã, vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí của các nàng. Không có tiếng vỗ tay, không có tiếng ca ngợi, có lẽ tất cả những thứ đó cũng không thể biểu đạt hết tâm tình của các nàng cho nên đành chọn cách trầm mặc. Trong không khí trầm mặc, mọi người bắt đầu dùng bữa. Dạ Vô Yên vẫn như trước ngồi ở bàn của mình. Nhưng nét điềm tĩnh trên khuôn mặt hắn đã bị phá vỡ, con ngươi đen dâng lên một cảm xúc cuồn cuộn khác thường. Nàng hẳn là quá kiêu ngạo, Sắt Sắt cười lạnh nhạt, ánh mắt ướt át khẽ gợn sóng, nụ cười nhẹ như phù dung nở rộ trong nước. Phong Nhãn không nhìn Sắt Sắt, chỉ cúi đầu, đôi mắt dừng trước những món mỹ vị, ăn mau chóng, không biết thật sự đói bụng không hay đang dùng chuyện ăn uống để che giấu sự khiếp sợ trong lòng. Sơn hào hải vị được thay phiên bày biện trên bàn. Sắt Sắt cầm đũa tùy ý gấp mấy miếng. Mọi người dùng bữa xong liền cùng nhau tụ lại ngắm trăng hoặc ngắm hồ nước hay du ngoạn. Sắt Sắt lẳng lặng đứng chỗ ánh sáng tối nhất, mắt nhìn ngắm dòng nước trong xanh, chỉ chờ đợi yến tiệc kết thúc liền trở về Đào Yêu Viện. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Sắt Sắt ngẩng đầu nhìn thấy Phong Nhãn chậm rãi tiến đến bên cạnh nàng. Phong Nhãn mà nàng biết đang ở trước mặt nàng, hắn luôn trầm mặc bình tĩnh. Tựa như chưa từng có việc gì có thể khiến hắn biến sắc. Một lần không thể khống chế được trên núi Hương Miểu kia làm cho nàng biết được hắn cũng không trầm mặc như vẻ bề ngoài của mình. Mà lúc này trong bóng tối, nàng nhìn thấy được ánh mắt Phong Nhãn đang cháy lên một loại cảm xúc phức tạp. Nàng bỗng nhiên phát hiện đây là một nam tử vô cùng cuồng dã. Sự trầm mặc trước kia của hắn chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài, vì còn chưa tới lúc bùng nổ. Ngươi chính là hắn. Thanh âm của hắn không chút nghi vấn nào mà chỉ có sự khẳng định. Sắt Sắt ngước mắt lên cười nhẹ nói, Hách Liên hoàng tử, ngươi nói hắn là đang nói người nào? Phong Nhãn nghe vậy, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm, dừng dung nhan thanh lệ của nàng, hơi uất giận nói, Tiêm Tiêm công tử, ngươi còn muốn phủ nhận sao? Chẳng bao lâu sau hắn cũng đã hoài nghi nàng là nữ tử, nhưng đều bị nàng khôn ngoan che giấu. Mắt hắn đúng là bị mù mới không nhận ra nàng là nữ tử, đầu hắn đúng là mê muội mới tin tưởng nàng là nam tử. Ý cười bên môi Sắt Sắt chậm rãi đọng lại, nàng không ngờ khi Phong Nhãn biết nàng là nữ tử sẽ có phản ứng dữ dội như vậy. Theo hiểu biết của nàng về hắn thì hắn cho dù núi có sập xuống cũng không thay đổi sắc mặt, nàng là nam hay nữ hắn cũng sẽ không chớp mắt, nhưng hắn lại đang kích động như vậy, hình như đã thực sự giận dữ. Hắn còn dám giận dữ? Người nổi giận phải là nàng mới đúng.